Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, rơi xuống. Lý Vân Phàm trong thanh âm tràn đầy cảm khái, Triệu Lam thì duy trì im lặng, Triệu Lam có thể trải nghiệm loại tâm tình này, Triệu Lam thậm chí có thể rõ ràng tưởng tượng ra như thế cục diện đến cùng là như thế nào đáng sợ. Hiện thực vũ trụ liền đã rộng lớn đến nhượng người tuyệt vọng. Một cái hoàn toàn trống trải vũ trụ ít nhất phải so hiện thực vũ trụ đáng sợ 1.000.000 lần. Trên thực tế, hiện tại Triệu Lam thậm chí đối Lý Vân Phàm sinh ra một số kính nể tâm tư. Triệu Lam biết, nếu đổi lại là mình tại như thế trống trải trong vũ trụ. Không nói thời gian mấy tháng, chỉ sợ mấy cái ngày thời gian chính mình liền sẽ điên mất. Mà Lý Vân Phàm tại thời gian mấy tháng tra tấn về sau, lại còn duy trì trấn định, lời nói lại còn duy trì nhẹ nhàng. Nếu như người này nói tới đây hết thảy đều là nói thật, như vậy người này đến cùng có cường đại cỡ nào tâm lý tố chất đó a? Triệu Lam ở trong lòng giảng. Này cảm thán, Lý Vân Phàm tiếp tục nói. Lúc trước ta cũng không có đem chuyện nào muốn qua rõ, cho nên đang cầu cứu tin tức bên trong là một điểm lừa gạt. Đem ta miêu tả thành một tên tiến về Mộc Tinh tiến hành thám hiểm mạo hiểm giả. Cho nên tại thật bất ngờ tiếp vào ngươi tin về sau, ta mới có thể hỏi ra ngươi có phải hay không nhân loại vấn đề này. Bởi vì ta vô pháp xác định tiếp thu được ta cầu cứu tin tức người đến cùng phải hay không nhân loại. Thậm chí vô pháp xác định tiếp thu được ta cầu cứu tin tức người đến cùng là ở vào cái nào trong vũ. Chủ, lời giải thích này tương đương hợp lý, nhưng Triệu Lam như cũ không biết cái này giải thích hợp lý chỗ căn cứ vào cơ sở đến cùng phải hay. Không thật, Triệu Lam như cũ vô pháp vẻn vẹn bằng vào một đoạn video liền hoàn toàn tin tưởng người này. Coi như những dụng cụ kia quan trắc số liệu cơ vô pháp làm bộ cũng giống như vậy. Cho nên Triệu Lam như cũ duy trì trầm mặc, tiếp tục nghe cái này tự xưng là Lý Vân Phàm người thuật nói tiếp. Lúc trước ta đã đối ta tình cảnh, cùng đến cùng chuyện gì phát sinh là một số phỏng đoán. Chỉ bất quá một mực vô pháp khẳng định mà thôi. Thẳng đến ngươi ngầm thừa nhận tinh thần dị thường biến mất hiện tượng tồn tại, cùng thăm dò ra ngươi chính là Triệu Lam về sau, ta phỏng đoán mới cơ tìm được chứng minh. Không sai, ta hiện tại đại khái đã biết tại trên người của ta đến cùng chuyện gì phát sinh. Thuyết pháp này, cơ giải thích Lý Vân Phàm trước đó những cái kia bị Triệu Lam cho rằng là trò đùa quái đản lời nói. Nguyên nhân, nhưng Triệu Lam trong lòng như cũ tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Cho nên Triệu Lam y nguyên trầm mặc. Sự thực là, ta đã thoát cách chúng ta quen thuộc cái vũ trụ kia, đi vào một cái khác trong vũ trụ, sở dĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy, ta muốn đại khái cùng Hải Sơn Hai Bạo Phát có quan hệ. Có lẽ là Hải Sơn Hai Bạo Phát năng lượng đi vào Thái Dương Hệ, dẫn đến Thái Dương Hệ vị trí không gian sinh ra một ít biến dị, mà ta lại đầy đủ không may. Cho nên mới trong khoảnh khắc đó thoát cách chúng ta vũ trụ, đi tới nơi này cái lạ lẫm trong vũ trụ, mà ta tao ngộ vẻn vẹn nhân loại chúng ta văn minh gặp được tai nạn khúc nhạc dạo mà thôi. Giờ phút này, tinh thể bắt đầu dị thường biến mất cũng là tai nạn dấu hiệu. Nếu như ta không có phỏng đoán sai lầm, giờ phút này địa cầu đại khái cũng đang tại hướng cái này chống trải vũ trụ rơi xuống quá trình bên. Trong, chính là bởi vì không gian xuất hiện biến hóa, nơi xa tinh thể ánh sáng mới không cách nào lại truyền lại đến trên địa cầu. Mà theo không gian độ cong gia tăng, tinh thể dị thường biến mất hiện tượng cũng sẽ cách địa cầu càng ngày càng gần. Mãi cho đến địa cầu hoàn toàn rơi vào đến trong vũ trụ này mới thôi. Mãi cho đến trên địa cầu chỗ có thể nhìn thấy tinh thần toàn bộ biến mất mới thôi. Lý Vân Phàm lời, giải thích này cỗ có nhất định hợp lý tính, nhưng Triệu Lam khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Lý Vân Phàm, nếu như ngươi thật sự là Lý Vân Phàm, ngươi đến cùng đối ta có ý đồ gì? Thậm chí ngay cả dạng này lời nói dối đều kéo ra đến. Ta thật sự là không thể không bội phục ngươi nói láo năng lực. Bất quá mặc kệ ngươi đến cùng muốn ta như thế nào, ta đều đã lười nhác lại cùng ngươi dây dưa tiếp. Ta sẽ trực tiếp báo động, đem chuyện nào giao cho cảnh sát xử lý. Gặp lại, Triệu Lam lại cũng không có ý định lý biết cái này tự xưng là Lý Vân Phàm gia hỏa. Nhưng ở đè xuống cái nút báo động trước đó, Triệu Lam sau cùng sinh ra một điểm chần chờ. Suy nghĩ một chút, Triệu Lam cuối cùng quyết định lại cho gia hỏa này một lời giải thích thời cơ. Quả nhiên, tại truyền tin trì hoãn qua đi ngắn ngủi một cái chớp mắt, gia hỏa kia tin liền đến Triệu Lam nơi này. Không, không muốn báo động, ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta nói chuyện? Triệu Lam cười lạnh nói. Một, Hải Sơn 2 nổ tung năng lượng tuy nhiên to lớn, nhưng là truyền lại tới địa cầu về sau, nó năng lượng đã cực kỳ nhỏ bé, thậm chí vô pháp đối với địa cầu tạo thành sinh thái hoàn cảnh thượng ảnh vang. Hiện tại, ngươi lại nói là bởi vì Hải Sơn 2 nổ tung dẫn đến lần này sự kiện. 2. Không gian độ cong gia tăng vì sao lại dẫn đến tinh thể biến mất? Lời giải thích này không hợp lý. 3. Ngươi hoàn toàn không có trực tiếp chứng cứ để chứng minh lời ngươi nói. Đương nhiên, ta cũng không có cách nào căn cứ chính xác ngụy. Bất quá, tựa như là tại trên đường cái có một người chạy tới nói với ta. Có một cái thần linh ngay tại ta trên đỉnh đầu nhìn ta một dạng loại tình huống này đồng dạng vô. Pháp chứng minh cũng vô pháp căn cứ chính xác ngụy. Như vậy ta liền nên qua tin tưởng hắn sao? Không, ta sẽ chỉ coi hắn là làm người điên. Cho nên hiện tại, ta cũng đưa ngươi xem như người điên. Một cái ý nghĩ hão huyền người điên. Loại người như ngươi, ta không biết trừ đưa ngươi giao cho cảnh sát xử lý bên ngoài còn có chỗ tốt gì lý phương pháp. Ngươi ba cái nghi vấn, ta đều có thể giải thích. Sau một lát, Lý Vân Phàm tin tức đi vào. Liên quan tới ngươi trương một cái nghi vấn. Ta hiểu là, địa cầu chỗ tiếp thu được Hải Sơn 2 nổ tung năng lượng xác thực rất nhỏ bé. Nhưng là toàn bộ Thái Dương hệ đâu? Toàn bộ Thái Dương hệ thể tích lại so địa cầu thể tích lớn gấp bao nhiêu lần? Dạng này một cái vũ trụ cấp tai nạn sự kiện đối Thái Dương hệ tạo thành ảnh hưởng chẳng lẽ là rất lợi hại khó lý giải sự tình sao? Đương nhiên, ta cũng không biết cụ thể vật lý quá trình sẽ là như thế nào. Cái này cần ngươi phối hợp ta mới có thể làm rõ ràng đây hết thảy. Dù sao ta hiện tại ở vào một cái khác trong vũ trụ, đồng thời chỉ có thể cùng ngươi truyền tin. Thứ hai, về phần không gian độ cong vì sao lại dẫn đến nơi xa tinh thể biến mất. Tưởng tượng một chút như sau tình huống. Nếu ngươi đang tại tinh không phía dưới bình nguyên phía trên, ngươi nằm trên mặt đất, ngươi có thể nhìn thấy toàn bộ tinh không, đây là dưới tình huống bình thường. Hiện tại, giả thiết ngươi chỗ nằm địa phương xuất hiện một đầu rãnh nông, ngươi thân ở trong khe, ngươi còn có thể nhìn thấy tiếp cận đường chân trời những cái kia tinh thần sao? Không, bởi vì câu vách tường ngăn cản, ngươi là không nhìn thấy. Nếu như đầu này câu càng ngày càng sâu, người tầm mắt liền sẽ càng ngày càng chật hẹp, sẽ có càng ngày càng nhiều tinh thần từ trong mắt ngươi biến mất. Mà bây giờ, địa cầu liền chỗ tại dạng này một đầu trong khe. Hiện tại đầu này câu cũng không tính sâu, cho nên biến mất chỉ có phương xa tinh thần, mà đầu này câu chiều sâu chính đang không ngừng gia tăng. Cho nên biến mất tinh thể liền cách địa cầu càng ngày càng gần. Mãi cho đến đầu này câu cuối cùng đem địa cầu nuốt hết, địa cầu liền hoàn toàn rơi vào đến cái này trống trải trong vũ trụ, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thần. Thứ ba, ta có trực tiếp chứng cứ để chứng minh điểm này. Nếu như ngươi chịu tin mặc ta, tại ngươi tới địa cầu về sau, ngươi có thể đến ta trong phòng thí nghiệm đi xem một chút. Nơi đó có ta đối với tồn tại ở Thái Dương hệ bên trong một chỗ đặc biệt dị không gian nghiên cứu tư. Liệu, chỉ cần ngươi tự mình nghiệm chứng những chuyện này, ngươi liền sẽ hoàn toàn tin tưởng ta. Ngô, là, tại chúng ta Thái Dương hệ bên trong tồn tại một chỗ rất lợi hại không gian đặc thù. Ta từ rất sớm đã bắt đầu đối với nó nghiên cứu đồng thời lấy được đại lượng tư liệu. Cho nên ta mới có thể từ không gian biến hóa phương diện đến phỏng đoán ta hiện tại gặp được những chuyện này. Đúng, ta rất lợi hại hoài nghi giờ phút này địa cầu chỗ gặp được sự tình là Hải Sơn hai bảo phát kích phát chỗ kia không gian đặc thù mới đưa đến. Đáng tiếc trước đó ta không nghĩ tới những vật này. Sơ sẩy một điểm, cũng quá không may một điểm. Lúc này mới mạc danh kỳ diệu đi vào cái địa phương quỷ quái này. Lý Vân Phàm trong giọng nói tràn đầy thở dài, cùng một bộ, ta làm sao lại xui xẻo như vậy, ý vị. Vì cái gì ngươi có thể lại chỉ có thể cùng ta thông báo? Triệu Lam hỏi lần nữa. Lý Vân Phàm nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta có thể làm một số suy đoán. Ta cho rằng đại khái là dạng này. Bởi vì địa cầu đang rơi hướng ta hiện tại tồn tại cái này vũ trụ. Cho nên hai cái vũ trụ ở giữa hàng rào khả năng bị đả thông một số. Lại hoặc là nói khả năng tồn tại một ít vết nứt. Mà những này vết nứt cho phép lấy tốc độ ánh sáng vận động sóng điện từ thông qua. Cho nên ta tin tức mới có thể truyền lại đến chúng ta ban đầu trong vũ trụ. Còn những tin tức này vì cái gì chỉ có thể bị ngươi tiếp vào. Đại khái bởi vì ta hiện tại lấy chiếc phi thuyền này đến cũng là ngươi phi thuyền đi. Ngươi nghĩ một hồi. Ngươi có hay không đối ngươi chiếc này hy nhĩ duy nhã phi thuyền làm qua một ít đặc thù tần suất? Lại hoặc là ẩn tàng cùng mã hóa thiết lập? Ngươi là có hay không tại ngươi mới ngồi xe trên phi thuyền đồng dạng làm những này thiết lập? Triệu Lam vỗ đầu một cái, lập tức đem chuyện này nhớ tới. Không khỏi có chút quẫn bách, nguyên lai là dạng này. Ta xác thực vì ta phi thuyền làm những này thiết lập. Trách không được chỉ có ta mới có thể tiếp vào ngươi tin tức mà mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức liền. Không tiếp thu được, thế nhưng là đây chỉ là ta thiết lập cùng cá nhân ta ở giữa tư nhân tần số truyền tin. Tại ta không có điều khiển phi thuyền thời điểm để mà mã hóa cá nhân ta cùng phi thuyền ở giữa. Truyền tin, phi thuyền phát thanh hệ thống cũng không có áp dụng mã hóa cùng ẩn tàng biện pháp đó à. Hả? Ngươi hy nhĩ duy nhã phi thuyền xuất hiện một số trục trặc, dẫn đến ta chỉ có thể sử dụng cái này kênh tiến hành phát thanh. Lý Vân Phàm hơi có chút bất đắc, dĩ nói, bất quá, dạng này cũng tốt, chỉ cần có thể duy trì cùng ngươi truyền tin liền tốt. Ta cũng không hy vọng ta tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Dù sao thân phận ta có chút đặc thù, tốt a. Đối mặt loại tình huống này, Triệu Lam cũng có chút im lặng. Hiện tại ngươi đại khái có thể tín nhiệm ta. Nếu như ngươi như cũ không chịu tin mặc ta này cũng không có quan hệ. Tại ngươi tới địa cầu về sau, ta có thể chỉ dẫn ngươi đến ta trong phòng thí nghiệm bí mật qua. Những cái kia thí nghiệm số liệu sẽ để cho ngươi tin tưởng đây hết thảy. Lý Vân Phàm nói. Mà tại ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết ta bước kế tiếp kế hoạch hành động. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới biện pháp đến chúng ta trong vũ trụ qua. P.S. Nguyệt phiếu bài danh báo nguy. Vị thứ 6 đưa đều nhanh không gánh nổi. Cầu Nguyệt phiếu trợ giúp đó à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.